Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 757: Suy đoán. Chương 756: Suy đoán thi giới tư liệu là lần trước nữa tụ hội muốn. Mặc dù rất nhiều thứ đều có thể từ trang vu chân bên kia đạt được, nhưng là dù sao chỉ là lời nói của một bên, mà lại tin tức của hắn cực hạn tại Bắc Bộ, mà Đan Nguyên tiền bối tin tức có thể sẽ rõ ràng rất nhiều. Đương nhiên, càng nhiều nguyên nhân là trang vu chân chỉ có thể hỏi thăm, không có cách nào để hắn đem biết đến một năm một mười nói ra. Đơn giản nhìn xuống, đến tiếp sau phát hiện có một ít là các bộ phỏng đoán, còn có một ít là nội bộ tình huống, nhưng là đều không phải là rất đặc thù. Đặc thù nhất chính là cuối cùng, tựa hồ có thể tìm một người, không có cẩn thận suy nghĩ, mà là đem văn tự đều nhớ kỹ, sau khi rời khỏi đây lặng yên viết ra tới. Lần này Đan Nguyên tiền bối không có nói tương quan nhiệm vụ, có lẽ còn là tiên hiền trang sách. Những ngày qua không ai có tâm tư tìm kiếm, cũng liền không cần hỏi nhiều. Về sau chính là giao dịch khâu. Trương tiên tử trước tiên mở miệng: Ta đã tìm tới Nguyệt Luân đại khái chỗ, cũng đem tin tức thả ra. Nhiệm vụ này là tinh điểm đầu trên biển Minh Nguyệt Đồ, sẽ dựa theo tiên tử yêu cầu đưa qua. Các ngươi có ta trước đó nâng lên trộm sách tạc hạ lạc sao? Trương tiên tử hỏi. Những người khác lắc đầu. Giang Hạo đê mi, do dự một chút cũng không trả lời. Bởi vì tạm thời không cần Tây Bộ người làm cái gì. Không có cần, cũng không cần tiếp xúc những sự tình này. Chờ sau này cần lại mở miệng. Ta cũng có làm việc nhỏ. Quỷ tiên tử nhìn về phía tỉnh. Doãn Tự Trần cứu lên đến độ khó lớn sao? Vấn đề này chỉ có thể tỉnh trả lời. Mọi người đều biết, tỉnh gần nhất khẳng định ở bên kia. Nghe vậy, Giang Hạo trầm mặc chốc lát nói. Hắn là bị lầm bắt. Quỷ tiên tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bất quá hắn cũng đã nhận được đáp án. Đó chính là Doãn Tự Trần tốt chuộc về. Hắn lại hỏi chính tỉnh cần nỗ lực cái gì. Đối với cái này, Giang Hạo chỉ là hỏi Nhan Thường gần nhất tình huống. Quỷ tiên tử ngược lại là hiểu rõ. Nói một mực trải qua dĩ vãng thời gian, không có bất kỳ biến hóa nào. Như thế ngược lại để Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Phong Hoa đạo nhân như thế bảo trì bình thản. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Hiện tại không cần thiết trêu chọc đối phương. Mặc dù nghi hoặc hắn cũng chỉ là gật đầu. Không cần phải nhiều lời nữa. Về sau liền không có người có nhiệm vụ. Gần nhất đại gia bởi vì Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu đều không làm việc. Khi biết Hạt Châu tại tỉnh nơi đó, bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Gần nhất Vạn Vật Trung Yên người biến mất. Nghe nói bị một số người diệt. Giống như thứ gì đều bị mang đi. Quỷ tiên tử nói. Thứ gì? Giang Hạo lập tức nghĩ đến Địa Cực Phệ Tâm Châu. Vạn Vật Trung Yên chính là dùng ảnh hưởng này Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu. Là tứ đại tiên tông người trong bóng tối ra tay. Có một bộ phận biết hành tẩu bên ngoài. Tinh giải thích nói. Khó trách, gần nhất Nam Bộ an tĩnh rất nhiều. Đại thiên thần tông đều không sinh động. Trước kia rất sinh động. Quỷ tiên tử nói. Giang Hạo an tĩnh nghe. Hắn vậy mà không biết Vạn Vật Trung Yên tại Nam Bộ bị diệt. Cũng không biết đại thiên thần tông lui. Kỳ thật vẫn là có người tiến vào Nam Bộ. Liễu cười nói. Hải ngoại thượng quan gia, tựa hồ tiến Nam Bộ tìm người. Nghe nói muốn tìm một cái có thể áp chế bọn hắn nhất tộc nguyền rủa người. Hải ngoại thượng quan, ra người đến Nam Bộ rồi. Quỷ tiên tử có chút hưng phấn. Tựa hồ đối với bọn hắn nguyền rủa cảm thấy hứng thú vô cùng. Quỷ tiên tử cảm thấy bọn hắn nguyền rủa có khả năng bị áp chế hoặc là khứ trừ sao? Liễu tò mò hỏi, nghe vậy. Quỷ tiên tử suy tư hạ nói. Ta nhớ được bọn hắn nguyền rủa là bách dạ. 3 tháng một phát tác. Mà lại không cách nào tránh khỏi. Cái này nguyền rủa đã không phải là phổ thông nguyền rủa. Hiện tại ta hẳn là không biện pháp. Lúc này quỷ tiên tử nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Tiền bối. Cái này nguyền rủa lai lịch rất cao minh sao? Tất cả mọi người nhìn đi lên. Giang Hạo cũng rất tò mò. Bởi vì hắn biết là ai đến Nam Bộ, Thượng quan Thanh Tố, bán phong hoa đạo nhân người kia, mình áp chế qua nàng nguyền rủa, cho nên, có nhất định có thể là tới tìm hắn. Bất quá đối với Bách Dạ, hắn không có đầu mối. Bách Dạ cũng không phải là phổ thông nguyền rủa, nó không cách nào dùng thông thường chi pháp lấy ra, bởi vì nguyền rủa phía sau kết nối lấy cái nào đó tồn tại. Cái kia mới là đầu nguồn, cho nên khó mà khứ trừ. Đan Nguyên lại cười nói, nghe vậy, Giang Hạo bọn người có chút ngoài ý muốn. Thì ra là thế, Tây Bộ nghe nói có thiên đạo trúc cơ xuất hiện, nhưng là không ai tìm tới qua. Có người suy đoán là Minh Nguyệt Tông người lấy sao trời làm dẫn, che đậy thiên đạo trúc cơ, để một bộ phận cường giả không cách nào gặp phải. Trương Tiên Tử nói, Giang Hạo bọn người hiểu ra tới, khó trách Minh Nguyệt Tông lớn mật như thế. Thiên đạo trúc cơ còn tại trường thành liền phóng ra đi, về sau lại hàn huyên một chút nhỏ kiến thức. Liễu còn đặc địa nói Xích Điền, nói hắn đã bị Đào Mộc Tú tiếp kiến, đến tiếp sau có thể muốn một bước quật khởi. Giang Hạo không khỏi không cảm khái, Xích Điền thế mà còn có một ngày như vậy. Hắn hiện tại có lẽ đắc chí vừa lòng, khả năng trong bóng tối nghĩ biện pháp đối kháng mình, đối với những này hắn đều không thèm để ý. Chỉ cần có thể dùng lại có thể cho một chút tin tức là đủ. Bởi vì hắn muốn tại Hồng Vũ Diệp bên kia giao nộp. Đến mức lúc nào đi, hiện tại còn không phải thời điểm. Muốn chờ, chờ mình biến cường. Về sau tụ hội kết thúc, Giang Hạo trước tiên bắt đầu ghi chép thi giới tư liệu. Bỏ ra một chút thời gian, cuối cùng đem toàn bộ nội dung ghi chép lại. Tụ hội nội dung cũng không có cái gì, chỉ là Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu tất cả mọi người không thế nào muốn. Tiên Hiền trang sách cũng không có người đề cập. Thiên đạo trúc cơ có đặc thù bảo hộ, muốn biết vị trí cũng không dễ dàng. Thượng quan nhất tộc người muốn tới, hẳn là tìm Tiếu Tam Sinh. Đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, về sau liền không có cái gì cần để ý. Nam Bộ thanh tịnh rất nhiều ngược lại là chuyện tốt. Hiện tại rất nhiều chuyện đều đã qua một đoạn thời gian. Như thế Giang Hạo mới bắt đầu tìm đọc tư liệu. Thi giới, thi thần tông người sáng lập vô ý phát hiện đặc thù địa giới. Hắn hao tốn to lớn đại giới, tìm được đi vào con đường. Cùng năm hắn tại Thiên Bi Sơn Chi Đỉnh hoàn thiện cửu cực thi giải pháp, càng từ nơi này đạt được rất nhiều bảo vật. Vì theo giải thi giới, khai sáng thi thần tông, từng cái trong điển tịch không có bất kỳ cái gì liên quan tới thi thần giới ghi chép. Điều này khiến cho hắn to lớn lòng hiếu kỳ. Vì có thể từ Sơn Hải Kiếm Tông tìm tới càng nhiều tư liệu, hắn dùng thi giới hoa trao đổi tìm đọc tư liệu cơ hội. Chỉ là ghi chép quá ít, vì có thể biết được càng nhiều, hắn đi hai cái Bắc Bộ tất cả tông môn, về sau đi đến Đông Bộ Hạo Thiên Tông, Minh Nguyệt Tông, chỉ là không thể thành công tìm đọc toàn bộ tư liệu. Tây Bộ hắn hao tốn to lớn đại giới, tìm đọc đến đầy đủ tư liệu, cũng chính là khi đó hắn tìm được manh mối. Không ai có thể biết cái này manh mối là cái gì. Mọi người chỉ biết là thi giới ẩn giấu đi không giống đồ vật, nhưng rất nhiều ghi chép chính là không có một cái là chính diện ghi chép thi giới. Vị kia người sáng lập về sau tiến vào thi giới, không còn có ra. Giang Hạo nhìn xem thư tịch, những này đại khái chính là ngoại bộ một chút tư liệu, không có cái gì minh xác tin tức, ngược lại là nói mấy cái phỏng đoán. Có người nói thi giới là đại thế giới một cái góc, cũng có người nói thi giới là liên thông thế giới khác thông đạo. Lại có người nói, thi giới là một chỗ đại bí cảnh, bị to lớn trận pháp bao khỏa bảo hộ. Còn có một loại suy đoán, nói thi giới là một vị đại năng động phủ. Chỉ là vị này đại năng chẳng biết đi đâu. Hết chương.